hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, trận thứ hai chiến dịch, chương 755, trận thứ hai chiến dịch lại lần nữa đi vào nghỉ ngơi đại sảnh. Nhân số so dĩ vãng rõ ràng thiếu một ít, có chút ngoài ý muốn chính là, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đoàn người, ở nghỉ ngơi đại sảnh thấy Đàm Thiếu kia mấy cái huynh đệ. Bọn họ cùng bao tay trắng ở bên nhau, Đàm Thiếu ngạc nhiên, không chút nghĩ ngợi liền qua đi chất vấn, ngoặc kép, Sơn ca, các ngươi như thế nào bị gia hỏa này chiêu mộ, bao tay trắng bên kia thần dân lập tức trừng mắt dựng mắt. Cái gì gia hỏa này tên kia, uy, nói chuyện phóng khách khí điểm, Đàm Thiếu sửng sốt, hắn chưa bao giờ túng, lập tức ưỡn ngực nang nói, như thế nào không khách khí, lão tử từ nhỏ đến lớn liền nói như vậy, dùng đến ngươi dạy, ngươi hắn sao tính thứ gì, dựa, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không, Hồ Đại Sơn chạy nhanh ra mặt hòa giải, đều là một cái căn cứ. Hà tất bị thương hòa khí, nói mấy câu hiểu lầm mà thôi, ta cùng hắn giải thích rõ ràng liền không có việc gì. Nói chuyện, đem Đàm Thiếu kéo đến một bên, thấp giọng khuyên nhủ, ngươi như thế nào nháo đi lên, bên kia đều là tàn nhẫn nhân vật, không muốn sống nữa, Đàm Thiếu có điểm ủy khuất, nghẹn khuất hỏi Hồ Đại Sơn, Sơn ca, không phải nói tốt sao, ngươi cùng tiểu tề đến chúng ta nơi này. Ngươi như thế nào chạy bên kia đi? Hồ Đại Sơn tả hữu nhìn nhìn, càng thêm hạ giọng, đối Đàm Thiếu nói, ngươi muốn hay không cũng lại đây. Đàm Thiếu ngẩn người, biểu tình càng buồn bực. Sơn ca, ngươi rốt cuộc vì cái gì qua bên kia? Cũng không cùng ta nói một tiếng. Quá không nghĩa khí, chúng ta còn có phải hay không hảo huynh đệ? Đàm Thiếu, ca đem ngươi đương huynh đệ mới như vậy cùng ngươi nói. Hồ Đại Sơn hướng hắn xử đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, nếu đương thần dân, đương nhiên muốn tuyển thắng suất tối cao quốc vương. Bên kia Diệp Sùng, thấy không, trên tay bao tay trắng không sợ hỏa, không sợ thủy, căn bản đao thương bất nhập, đi theo hắn tổng so cùng một cái người tàn tật cường đi. Đàm Thiếu nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, thực hụt hẫng. Hắn không nghĩ tới Hồ Đại Sơn là xuất phát từ như vậy suy xét, mới có thể lâm thời thay đổi. Nhà ta Vi thì so với hắn lợi hại nhiều, Đàm Thiếu cau mày nghiêm túc nói. Hồ Đại Sơn cười cười, nói, hành đi, ngươi cảm thấy lợi hại. Vậy lợi hại đi, xem như vậy. Tựa hồ cũng không tin tưởng, không nói, ta hãy đi trước. Hồ Đại Sơn vỗ vỗ Đàm Thiếu bả vai. Nghĩ tới lời nói. Tùy thời nói cho ta, cứ như vậy, nói xong lời nói, xoay người trở lại trong đội ngũ, lại chiều Đàm Thiếu xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh trở về. Đàm Thiếu nhìn trong chốc lát, cục đầu xuống, dầu dĩ trở lại Bạch Vi trong đội ngũ, Thẩm Mặc hỏi hắn, hàn huyên chút cái gì? Không có gì, ta hỏi hắn vì cái gì qua bên kia? Đàm Thiếu trộm xem Bạch Vi liếc mắt một cái. Có điểm sợ hãi nàng phát hỏa, Sơn ca nói, bên kia thắng suất khá lớn, Bạch Vi nghe vậy đạm đạm cười, nói, thắng suất là rất đại, bất quá đâu, cũng phải nhìn đối thủ là ai, nếu gặp được ta, à, mọi người đều không nói lời nào, loại này thời điểm, nói cái gì đều không thích hợp, bên kia, vai hề, cầu, chuyện tranh nam cùng với áo bào cho lão nhân. Bốn vị giám sát quan trước sau như một đứng ở sáng lên hình vuông trước. Chờ đợi quốc vương tiến vào chiến trường, thỏ đầu thân sĩ nhìn mọi người, mỉm cười tuyên bố, trận thứ hai chiến dịch sắp bắt đầu. Tham chiến quốc vương tổng cộng 14 người, 6 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 1, 4 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 5, 2 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 10, 2 vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 20. Thỉnh các vị quốc vương chú ý, trò chơi thắng lợi, mượn nợ trò chơi ghép hình toàn bộ lui về, cũng được đến đối phương mượn nợ trò chơi ghép hình, trò chơi thất bại, khấu trừ mượn nợ trò chơi ghép hình, trò chơi ghép hình số nếu không đủ để báo danh kết cục chiến dịch. Tức khắc đào thải, mỗi chàng chiến dịch không thể lặp lại lựa chọn. Bốn chàng chiến dịch sau khi kết thúc tức tiến vào quyết chiến tái. Như vậy, thỉnh đại gia tiến vào chiến trường đi. Quốc vương nhóm sôi nổi đi vào giám sát viên chức sau sáng lên hình vuông. Bạch Vi cố ý lưu tại cuối cùng. Nàng thấy bao tay trắng lãnh thần dân đi vào chiến dịch 10 chiến trường. Cong cong lông mày tức khắc khơi mào. Biểu tình cũng trở nên vi diệu lên. Có ý tứ, Bạch Vi gợi lên khóe môi. Hắn cũng là chiến dịch 10. Tấu chương xong, hết chương.